Chương 943, Lưu Phong giảng bài Tây Dương Thành tòa thành bên trong. Lưu Phong lật xem liên quan tới vô tuyến điện thư tịch, An Lị đang gặm cá con vương, một bên xử lý nội chính. Khu khu Mìn Nạ đẩy cửa phòng ra đi tới, ở trong tay nàng là một phần danh sách, đưa cho Lưu Phong. Thiếu gia, đây là người muốn tên trên danh sách người, đều là đến từ khoa nghiên bộ, phụ trách từng cái lĩnh vực nghiên cứu viên. Ừm, nhiều người như vậy. Lưu Phong nhìn xem trên danh sách danh tự cùng giới thiệu, giật mình nói. Thiếu gia, đây đều là trải qua sàng chọn, bọn hắn đều có thể điều ra. Mìn Nạ khẽ cười nói, sau đó đi vào An Lị thân trước mặt, theo trong tay nàng đoạt lấy một khối cá con làm nhét vào miệng bên trong. Ừm, muốn trước 20 người đi, triệu tập bọn hắn buổi chiều tại khoa nghiên bộ phòng họp tập hợp. Lưu Phong gật đầu nói, những người này là vì mới vô tuyến điện viện nghiên cứu chuẩn bị, hắn dự định chế tạo vô tuyến điện. Tại dị giới cái này địa phương, thông tin truyền thâu thực tế quá chậm, nhu cầu cấp bách cải cách. Được. Mìn Nạ ngậm cá con tại lại lần nữa đi ra ngoài. Thiếu gia, cái gì là vô tuyến điện? An Lị khép lại tiểu thuyết. Vô tuyến điện cái từ này, là ngày hôm qua nghe Lưu Phong hướng Mìn Nạ phân phó tìm người thời điểm nhắc lên, chỉ là lúc kia nàng trầm mê ở lũ xì sách mới, không có cẩn thận nghe. Vô tuyến điện. Chờ nghiên cứu ra được, ngươi liền biết rõ. Lưu Phong khẽ cười nói, một bộ thần thần bí bí bộ dáng. A An Lị kéo dài âm, quệt mồm, nhỏ giọng thầm thì lấy, thiếu gia càng ngày càng tệ, luôn chơi thần bí. Lưu Phong cười khẽ lắc đầu, không phải hắn chơi thần bí, chỉ là một ít chuyện muốn đích thân trải qua mới hiểu. Giữa trưa cơm nước xong xuôi, Lưu Phong cùng Mìn Nạ ngồi lên ô tô hơi nước, lái hướng khoa nghiên bộ. Ông Long Long đại nhân, đến. Ô tô hơi nước lái vào khoa nghiên bộ, tân khắc xuống xe mở cửa xe, cung kính đứng ở một bên. Lưu Phong mang theo Mìn Nạ xuống xe, hướng khoa nghiên bộ bên trong phòng họp đi đến. Đạp đạp đạp kết mấy phút sau, tân khắc đẩy ra cửa phòng họp, nguyên bản ồn ào phòng họp lập tức liền an tĩnh lại. Lưu Phong mang theo Mìn Nạ cất bước đi vào, đi đến rất phía trước trên giảng đài đứng vững. Thành chủ đại nhân. Trong phòng họp, tất cả nhân viên nghiên cứu cũng đứng dậy, hướng cung kính hành lễ. Cũng ngồi đi. Lưu Phong khoát khoát tay, mỉm cười nói. Tại Lưu Phong nhìn chăm chú, tất cả nhân viên nghiên cứu cũng ngồi thẳng tắp, mỗi người trước mặt cũng có một bản cuốn sổ cùng bút. Hôm nay ta tìm các vị, là muốn cho các vị tham dự nghiên cứu chế tạo một cái đồ vật. Lưu Phong hai tay chống lấy bục giảng, bình tĩnh nói. Đại nhân, là cái gì đồ vật có người hiếu kỳ hỏi? Vô tuyến điện. Lưu Phong liếc nhìn xuống dưới thật có người, gàn từng chữ. Vô tuyến điện là cái gì? 20 tên nhân viên nghiên cứu có chu tờ ngộng, chưa hề chưa từng nghe qua cái từ này. Ta sau đó phải nói, sẽ bị nạp vừa chờ tuyệt mật, ra cái cửa này, ta không hy vọng bị người khác biết rõ. Lưu Phong không có trả lời đám người vấn đề, mà là nghiêm túc mặt báo cho. Vâng. Nhân viên nghiên cứu cũng tinh thần chấn động, nội tâm kinh hãi, không nghĩ tới bọn hắn muốn nghiên cứu chế tạo đồ vật, lại là vừa chờ tuyệt mật. Tân khắc lui ra ngoài, chiến lang tiểu đội người đem phòng họp cũng vây quanh, bảo đảm không có người nghe lén. Rất tốt, ta hiện tại nói cho các ngươi biết vô tuyến điện là cái gì. Lưu Phong hài lòng gật gật đầu, bắt đầu giảng giải lên vô tuyến điện. Vô tuyến điện là chỉ tại tất cả chỉ có không gian truyền bá sóng điện từ có thể làm một loại truyền lại thông tin thủ đoạn. 20 tên nhân viên nghiên cứu sau khi nghe xong đầu chi tăng, từng cái từ ngữ tại trong đầu của bọn họ hiện hiện. Đại nhân, sóng điện từ là cái gì, chất dẫn lại là cái gì không nội, ta chậm rãi giải thích, đây là một phần liên quan tới vô tuyến điện tư liệu, các ngươi xem trước một chút, đồng dạng. Đây là thuộc về văn kiện tuyệt mật, không có ta cho phép, ra cái cửa này, ta không hy vọng còn có những người khác trông thấy. Lưu Phong nghiêm túc mặt trầm tiếng nói, Mìn Nạ đem trên giảng đài văn kiện phân phát xuống dưới. Vâng. 20 người liền vội vàng gật đầu, tiếp nhận văn kiện cẩn thận lật xem. Dần dần, tất cả mọi người trầm mê đi vào, khi thì trên mặt lộ ra sợ hãi thán phục cùng vẻ không hiểu. còn có không dám tin thần sắc. Một cái giờ qua đi. Cái này thật có thể thực hiện sao? Một vị lão giả lên tiếng kinh hô, miệng bên trong kinh thán không thôi. Hắn chỉ thấy phía trước ba điểm vô tuyến điện ứng dụng giới thiệu, về phần cái khác đều là xem không hiểu. Đương nhiên có thể làm được, liền xem các ngươi có thể làm được hay không mà thôi. Lưu Phong bình tĩnh nói. Hắn cho vô tuyến điện tư liệu, chỉ là địa cầu bên kia đơn giản nhất, cũng là dễ dàng nhất thực hiện. Trên thực tế chỉ là Tây Dương Thành dùng lời nói, hoàn toàn có thể theo địa cầu mua mấy đài trở về, cũng cả Anh La Vương quốc đều muốn đột phá vô tuyến điện, liền đều muốn theo địa cầu mua xong mang tới, kia hỏng đâu về sau thay đổi đâu cũng không thể một mực theo địa cầu mang tới. Nếu như mua một hai đài tạm thời dùng lời nói, vẫn là có thể, nội khố liền cất giữ một hai đài vô tuyến điện, là vì mùa đông xuất chinh dùng cho nên. Một chút tri thức đến truyền thụ ra ngoài, sau đó để cho người ta nếm thử đi nghiên cứu chế tạo, chính là tương đương với sơn trại. Hiện tại ta tới cấp cho các ngươi giảng giải gửi văn kiện trên một chút nội dung. Vô tuyến điện kỹ thuật là thông qua sóng vô tuyến điện truyền bá tín hiệu kỹ thuật, mà cái này sóng vô tuyến điện Lưu Phong lật ra trước mặt văn kiện bắt đầu giảng giải. Những này hắn đã nhìn qua rất nhiều lần. Mặc dù minh bạch là thế nào một cái nguyên lý, cần phải thực hiện bắt đầu vẫn là có nhất định độ khó, hiện tại giao cho bọn hắn chậm rãi đi nghiên cứu tìm tòi. Mín nạ liền đứng ở một bên, nhìn xem Lưu Phong giống như lão sư, đang giải thích lấy từng cái liên quan tới vô tuyến điện danh tử, trên mặt có mê người tiếu dung. Mãi cho đến sau 2 tiếng rưỡi, Lưu Phong khép lại văn kiện, hắn nói lâu như vậy, cũng mới nói một chút xíu tri thức. Về sau hắn còn muốn giáo chúng người làm thí nghiệm. Từ giờ trở đi, sắp thành lập vô tuyến điện viện nghiên cứu, các ngươi đều là một thành viên trong đó, nếu có không muốn tham gia, hiện tại có thể nói ra. Lưu đem văn kiện buông xuống, vưng lên nước trà uống một ngụm. Đại nhân, ta nguyện ý tham gia cái này nghiên cứu. Vừa dứt lời, liền có người không chút do dự lựa chọn gia nhập. Đại nhân, Ta cu nở dê nguyện ý 20 người, không có bất luận cái gì một người lựa chọn rời khỏi. Hiện ta y bo nở hà nở đầy trong đầu đều là vô tuyến điện thần kỳ ứng dụng. Rất tốt, trở về chuẩn bị một cái, 2 ngày sau bắt đầu nghiên cứu vô tuyến điện. Lưu Phong hài lòng vỗ vỗ tay. Vâng, đại nhân. Đám người hành lễ. Đạp đạp đạp tại ký tên hiệp nghị bảo mật về sau. Đám người rời đi phòng họp.